Pokemon dị điểm, chương 392, tuyển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nói sơ qua về cơ cấu thi đầu vào của hội Brotherhood, nên nhớ là hội gồm có hai nguồn nhân lực chính là được Staff of Ekmes gọi đến cùng với các sát thủ có liên hệ ít nhiều với hội tìm đến. Cái đầu tiên thì chỉ có một mình tài năng. Thứ mà Staff of Ekmes muốn nhắm tới là máu mới. Đúng vậy. Staff of Ekmes quá rõ chuyện sẽ có một nhóm tự tìm tới và đương nhiên bọn họ đều là những kẻ tốt nhất trong tốt nhất. Để có thể đạt được tới độ cao như vậy thì đương nhiên tuổi tác của bọn họ cũng không phải là một con số nhỏ nhoi gì trong cái nghề này nữa. Chính vì vậy nên máu mới là thứ cần thiết vào lúc này. Kim và Park hay Motobe thuộc dạng nhóm tự tìm tới. Đương nhiên bọn họ đều ngay từ đầu đã đạt được chỉ tiêu rồi nên Staff of Ekmes cũng đã đưa ra một số chỉ dẫn ngoài lề để phòng trường hợp bọn họ không tìm được cửa vào. Riêng cái cửa vào cũng đã loại đi khá hạt giống tiềm năng rồi. Nhưng nhờ vào chỉ dẫn nên những kẻ thực sự có thể dùng được theo quan niệm của một vũ khí đã trở thành biểu tượng của hội xuyên suốt 10 triệu năm qua. Như Staff of Ekmes đều dễ dàng thông qua. Nên có thể nói tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập vào hội Brotherhood là tìm được cửa ra vào. Hầu hết đều y hệt như sắp xếp của Staff of Ekmes, nhưng vẫn có một số kẻ tài năng cũng như may mắn nằm ngoài tính toán của nó thành công qua được cửa ải. Đầu tiên, sau đó là lễ kế nạp vào hội cũng như thông qua một số loại máy móc để lấy thông số ban đầu. Tiếp đến là phân phòng, học các kiến thức căn bản như ba tín điều. Các luật lệ trong đội và nhóm. V. Những việc trên được Gao quản lý trong xuyên suốt một tháng trời để tất cả có thể thích ứng. Đương nhiên đối tượng được nói đến ở đây là lớp máu mới. Dù sao Staff of Ekmes chọn chúng cũng là vì chúng có tiềm năng mà thôi chứ chưa cụ thể nó thành kinh nghiệm cá nhân được. Nếu so với các sát thủ như Motobe thì căn bản là đám nhóc thì chẳng tốn lấy quá một phút của ông ta để giết sạch nên Gao cần trông non chúng ít nhiều để cho chúng có một số cơ sở nhất định cho cửa ải kế tiếp. Cửa ải tiếp theo là sinh tồn kết hợp với thực chiến. Nội dung là mỗi người đều được phân một bảng tên với 100 điểm trong đó. Có thể thông qua các điểm trao đổi để đổi lấy được vật tư cần thiết. Cách kiếm điểm có rất nhiều loại như giết một số đối tượng cụ thể trên đảo như gấu, lợn rừng, v.v. hoặc là tìm được các điểm ẩn giấu, v.v. Đến cuối cùng sau 30 ngày mà ai đạt đủ 1.000 điểm thì có thể tới cửa ải cuối cùng và nó cũng chỉ có 3 luật lệ là cấm giết hại lẫn nhau, cấm vượt quá khu vực trường thi, cuối cùng là cấm sử dụng năng lực đặc thù. Còn lại thì đều có thể làm được hết. Miễn là phù hợp với ba quy tắc trên. Chuyện đam mỹ, từ tổ đội đến chiếm điểm trao đổi đến cấp điểm. V, và đương nhiên điểm càng cao thì xếp hạng cũng càng cao. 10 hạng đầu sẽ có một số lợi ích nhất định trong cửa ải cuối cùng. Đến cuối cùng thì cửa ải thứ hai đã loại toàn bộ lớp máu mới mà Staff of Ekmes đã gọi đến. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi. Dù sao thứ mà chúng phải đối mặt là những kẻ có cuộc sống hơn nửa đời người đều là giết chóc cũng như ám sát. Việc bọn chúng bị đám lão làng này nuôi như một máy ATM để đến ngày cuối rút toàn bộ điểm trong đó cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Còn cửa ải cuối cùng thì như đã nói rồi. Nó là huấn luyện hay nói đúng hơn là chăm trẻ tức đào tạo đám máu mới. Mỗi người phải dẫn dắt 10 đứa nhưng nếu lọt top 10 thì một sẽ được giảm 5. 2 sẽ được 3, 3, 5 được 2 còn 5, 10 là 1, thành tích thì toàn bộ cộng lại chia cho tổng số. Và đến cuối cùng thì một tên cựu đội trưởng đội lính trinh sát top 5. Big Josan như Kim đã dễ dàng giành được thứ hạng cao nhất. Theo sau đó là Park, rồi sau đó thì cũng dễ nói mà thôi. Kim đã trở thành kẻ kế thừa cho anh hùng Jason của đế chế Hy Lạp còn Park là Odin của Asgard. Ngoài ra thì hai chương này lấy các nhân vật từ Lucky Zom, How To Fight cùng Manager Kim. Cả ba đều đọc rất ổn. Đương nhiên chúng đều là truyện Hàn nhưng phá cách một cái là lão tác giả này chạy ba bộ song song với nhau nên đọc đôi khi thấy bộ này có xuất hiện một vài nhân vật của bộ kia cũng khá là bình thường. Giờ thì quay lại cốt truyện chính. Châm trước ở đây là sao? Chẳng lẽ các ngươi định cho con bé làm mấy trò nguy hiểm à? Không. chỉ có những đứa thực sự đạt tiêu chuẩn mới có thể gia nhập vào cơ cấu của hội thôi. Đương nhiên hội người già chúng ta sẽ đỡ bớt một số hạng mục nhưng tiêu chuẩn thấp nhất vẫn còn đó. Nhưng mọi người biết một tổ chức mới thành lập thường hay gặp phải vấn đề gì nhất không? Vấn đề gì ư? Hội Brotherhood có cả truyền thừa do các anh hùng để lại. Có cả danh tiếng cho thời đại trước gây dựng. Có cả luật lệ truyền từ các thế hệ trước đó. Về tất cả là nội lực. Khoan đã, vậy ngân sách thì hội lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ có nhà hảo tâm? Đúng vậy, hội Brotherhood cũng chỉ mới trở lại mà thôi. Đáng lý ra nó không có đồng ngân sách nào mới đúng nhưng đương nhiên sự trở lại này không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà là được Connor Kenway giao phó. Lại cho một kẻ duy nhất thực hiện. Kẻ nào có thể gánh lấy được trọng trách đấy? Chẳng lẽ là bậc thầy hiện tại ư? Nói cho mọi người lúc này cũng được. Dù sao nó cũng không thông tin tuyệt mật gì. Riley, Nora là kẻ được huyền thoại Connor giao phó lại trọng trách đó và nếu như tôi không nhầm thì tên đó có chức vụ cao hơn cả bậc thầy. Mà cả hai đều là Aura Guardian cả. Vậy Aura Guardian đứng sau vụ này. Hình như gần đây bên lục địa Indigo cũng đang có dấu hiệu cho thấy chúng trở lại thật. Nhưng để có thể được Connor công nhận thì cũng không phải dạng vừa đâu. Đương nhiên rồi, Riley tính tới hiện tại chỉ có 10 tuổi chứ nhiêu. Hơn cả nó cũng chính là kẻ đã giết Connor mà. Nếu đến cả nó mà cũng không đạt được tiêu chuẩn của ông ta thì chắc trên cái hành tinh này chẳng còn có ai lọt vào mắt của ông ta cả đâu. Park vừa nói xong thì không khí của bàn bô lão này cũng trầm hẳn xuống. Đây không phải là một chuyện để nói đùa. Dù sao Connor dù đã chết cũng chẳng ai dám mang ông ta ra làm cho đùa cả nên độ tin cậy của nó là vẫn phải có và nếu nó là thật thì Aura Guardian đã sinh ra. Một con quái vật, vậy thì nó có liên quan gì đến ngân sách của hội? Chẳng lẽ Aura Guardian định rút đầu tư hay gì đó hay sao? Nói thế cũng không đúng. Aura Guardian đến cuối cùng cũng không phải là con người. Tiền hay đồng Pokewas lại là một dạng tín tệ được sử dụng dưới thời đại của liên minh. Đó không phải là thứ mà Aura Guardian có thể dùng để đi trao đổi với chủng tộc khác được. Đúng vậy, vậy cho nên thay vì tiền thì bọn họ đang dần hướng tới siêu tầm các vật phẩm vật chất cụ thể đúng không? Dù sao mua bán cũng là thứ phát sinh từ trao đổi hàng hóa sau khi nhà nước và tín tệ được ra đời. Nó là hình thức giao thương nguyên thủy nhất mà cũng là cách dễ dùng nhất. Chính xác, hơn cả Aura Guardian đang đứng ở phe đối nghịch với con người cùng Pokemon. Sắp tới nếu bọn họ thực sự chính thức trở lại thì một số đường dây ban đầu sẽ bị loại bỏ. Chính vì thế nên hiện tại bọn họ đang ra sức vơ vét nhiều tài nguyên nhất có thể. Nhảm cướp. Nếu Aura Guardian không đứng về phe chúng ta thì tại sao chúng ta lại phải chạy theo chúng? Chẳng lẽ các ngươi định phản bội lại chính đồng bào, chủng tộc của mình hay sao? Vì một cơ hội sống sót, vì nối tiếp hỏa chủng, vì có một cuộc sống khá giả hơn. Ngay từ đầu chúng ta đã thua rồi. Ý là sao? Là thua thôi. Các vị thần muốn thấy chúng ta thua. Hay nói đúng hơn thì ngay từ đầu chúng ta sinh ra là để thua. Đây không phải lúc để lo cho toàn thể chủng tộc mà là lúc chọn gia đình. Tổ quốc của mình, chỉ cần có thể bảo vệ an toàn chừng đó thôi đã là quá đủ rồi. Thế thì con người sẽ chứng minh là các vị thần đã sai. Không thể đâu, hiện tại nhìn sơ sơ qua thì cũng dễ dàng thấy được cơ cấu bộ máy chính phủ chúng ta còn bị đám máu bẩn thâm nhập quá nửa rồi thì còn hy vọng gì. Hoen region này còn bao nhiêu quốc gia chưa bị máu bẩn kiểm soát hoàn toàn. Chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đó chính là sự thật. Đến đám gia tộc lớn khi nào cũng xuất hiện trên truyền hình kia cũng là cây cột chống lưng to nhất cho chúng thì người nghĩ chúng ta còn cái gì? Chưa đánh đã tự thua rồi thì lấy cái gì mà đánh? Tại sao ngươi không nhìn rộng ra đi? Hiện tại bọn chúng vẫn chưa cho quân đến là vì vị trí đặc thù của chúng ta. Ngay cả đám nhu quyền còn bị ép về dãy chết trong mấy thị trấn nhỏ thì ngươi nghĩ tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đây được? Nhìn tình cảnh mà đưa ra lựa chọn đi. Ngay từ đầu khi tôi và Ngài Kim quyết định lên con thuyền đó để tới được lục địa Indigo thì cả hai đã sớm xác định được mục đích của chuyến hành. Trình đó là gì rồi? Đúng vậy, con người là một chủ đề quá xa vời. Hay nói đúng hơn là quốc gia cũng tương tự như vậy. Bởi lẽ lý do mà thế hệ vàng hoàn toàn biến mất là vì đã quá mệt mỏi với những ngày tháng kia. Thứ hay nói đúng hơn là lý do để bọn họ tiếp tục sống là vì gia đình. Bọn họ đã chiến đấu quá nhiều, đóng góp quá nhiều. Tới lúc bọn họ rời đi chiến trường thì cũng đã sớm chẳng quan tâm đến thế cục sắp tới nữa rồi. Bọn họ tình nguyện sống một cuộc đời bình thường, nghèo khổ, ẩn dập để có thể bảo vệ cho người thân của mình. Giờ thì câu hỏi được đặt ra là liệu bọn họ sẽ cố gắng níu kéo lấy gia đình của mình hay một lần nữa đứng lên vì một lý tưởng quá xa vời để rồi. Tiếp tục đánh mất thứ mà bản thân bọn họ muốn bảo vệ nhất. Nó thực sự là một câu hỏi quá dễ để trả lời đối với những kẻ như bọn họ. Lý do bọn họ có mặt tại đây là vì tất cả đều đã quyết định bỏ lại tất cả để có được cuộc sống mà họ đã luôn mong muốn. Chẳng có lý do gì bọn họ lại chọn lựa chọn thứ nhất cả. Đó chính là quyết tâm của bọn họ và nó cũng chính là lý do để bọn họ tiếp tục tồn tại. Mấy ông bố của dòng chuyện này đều kiểu này cả. Toàn trên đỉnh cao rồi tự dưng biến mất để về vườn chăm lo con cái hoặc biến thành bụi đời nên đành lấy lý do là vậy thôi. Vậy thì việc này liên quan gì đến cơ cấu của hội? Nhiều là đằng khác. Chính vì thiếu ngân sách nên mới có chế độ ưu tiên cho người nhà như thế này, vì họ chính là nguồn cung ngân sách chủ yếu trong tương lai. Dù sao thì chúng ta vẫn kinh doanh một số thứ cụ thể khác nhằm kiếm ra được nguồn doanh thu cần để giúp hội hoạt động một cách trơn tru. Không ngờ một hội kín huyền thoại như Brotherhood lại phải tính tới nước này đấy. Vậy ngày xưa hội lấy kinh phí đâu ra? Cũng kinh doanh thôi. Tính ra Edward Kenway năm xưa khi trở thành bậc thầy thì thân phận mặt ngoài là một lãnh chúa đấy. Nói chung là căn cơ của hội hồi đó cực kỳ vững chắc, nhưng sau khi thời đại lãnh chúa kết thúc thì Connor đã tự tay chặt hết toàn bộ rồi. Vậy tức là chúng ta sẽ đi lên từ con số không? Không hẳn. Tuy nói là phía Aura Guardian sẽ phải bỏ đi một số đối tác nhưng tiền vẫn là dư giả kha khá. Đủ để dựng vững cho chúng ta căn cơ ban đầu. Việc chúng ta chủ động kiếm thêm thu nhập ổn định cho hội cũng là vì phòng trừ trường hợp Aura Guardian không thể tiếp tục kiếm ra Pokewas nữa thôi. Nghe ổn áp đấy. Nhưng quan trọng ở đây là hội định cho mấy đứa nhóc này làm cái gì? Theo lời của bậc thầy thì là PT Bơ. Thực sự thì tớ cũng không hiểu chủ đề này lắm và cũng chẳng biết tại sao nó lại kiếm ra được tiền, nhưng nghe nói là phía Aura Guardian đang nắm trong tay một huyền thoại của giới này. Nếu thông qua đào tạo bài bản thì đám nhóc này cũng sẽ sớm kiếm ra tiền được thôi. Vậy thì khác quái gì thứ mà lũ nhóc này đang làm. Đến gà chiến còn từng đăng clip lên làm PT Bơ nữa là. Mà hình như bọn chúng cũng kiếm được rất nhiều thì phải. Một tháng làm việc chắc bằng chúng ta hiện tại làm 3-4 năm đấy. Không biết là do đồng tiền lạm phát hay nghề này kiếm được nhiều nữa. Ti Hun, thu nhập mỗi tháng của công ty con là bao nhiêu? Tùy từng clip nhưng mỗi lượt xem sẽ được tính vào khoảng đâu đó 1 Pokewas. Nếu chạy thêm quảng cáo nữa thì sẽ ăn thêm một khoảng, rồi livestream cũng sẽ được ăn tiền hỗ trợ là super chat. Nên nếu chỉ tính riêng buổi livestream lúc nãy bọn cháu đã hốt gần được 5 triệu Pokewas. Nhưng để tí nữa bọn cháu chỉnh sửa các thứ xong thì sẽ thêm quảng cáo cũng như tính lượt xem vào. Với một chủ đề hot như này thì việc kiếm đâu đó trên dưới 20-30 triệu Pokewas trên một clip cũng dư sang đấy bác. Nhưng rủi ro cũng khá nhiều đấy. Này gà chiến, con bé mới nói 1 triệu Pokewas trên một clip đúng không? Nó bằng cả một tuần tôi bán chả cá viên chiên trước cái club đó rồi đấy. Chẳng lẽ nghề mua vui dạo này kiếm được nhiều vậy rồi sao? Nó nói là 20-30 triệu một clip lúc nãy. Chỉ có ông ở đây là điếc nặng thôi. Nhưng chừng đó tiền cũng bằng một cái thương vụ của tôi ngày xưa rồi. Tuy đồng tiền có lạm phát nhưng mới gần 40 năm thôi mà sao nó lật kinh vậy được nhỉ? Hơn cả đây cũng chỉ là nghề giải trí mà thôi. Khoan, nếu bọn nó có thể đánh nhau rồi đăng tải clip lên đây để kiếm tiền thì chúng ta cũng có thể mà. Chẳng lẽ đồng tiền dạo gần đây dễ kiếm đến vậy rồi sao? Chú sai rồi. Nghề giải trí dạo này kiếm được rất nhiều do yếu tố chuyên nghiệp của nó. Khác với ngày xưa, khi mà các diễn viên đương đại phải hy sinh cả thân phận cho một vai diễn đơn thuần. Giờ không những có nhiều điều khoản bảo vệ hơn mà còn kiếm được rất nhiều nữa. Chẳng lẽ chúng ta già vậy rồi sao? Mà bậc thầy có nói với cậu là kẻ sẽ huấn luyện cho bọn nhóc này thành những siêu sao hàng đầu trong ngành này là ai không? Một kênh có tên GWA gì gì đó. Ngài ấy bảo là kênh có số lượng đăng ký nhiều nhất. Khoan đã chú Kim, có phải kênh này không? Ga-ơ vừa chạy lao tới chỗ Kim vừa cho ông xem thứ đang hiển thị trên màn hình điện thoại mình. Cụ thể hơn nó là kênh Gaming with Alad với trên 2 tỷ đăng ký. Đây cũng chính là kênh đầu tiên trên toàn cầu phá được hai hạng mục về đăng ký là 500 triệu cùng với 1 tỷ. Đương nhiên kênh này thuộc về Alakazam của Riley. Không phải ngẫu nhiên mà nó có lực ảnh hưởng đến toàn bộ ngành stream cũng như game lớn đến vậy. TPoketuber không phải là nền tảng nó thường hay dùng để trực tiếp nhưng highlight thì vẫn đăng lên thường xuyên. Đúng rồi, cháu biết kênh này à, mà hơn 2 tỷ lượt đăng ký. Nếu 2 tỷ này mà mỗi clip đều tính thành một lượt xem thì khác gì làm ít nhất được 2 tỷ mỗi clip đâu. Nó gần bằng tổng ngân sách mà chúng ta chi ra hàng năm rồi đúng không ngài Park? Tầm tầm vậy, dù sao nước chúng ta cũng chỉ là một nước nhỏ mà thôi. 4. 3 tỷ hàng năm không phải là một con số nhỏ nhưng đối với kênh này thì hình như nó chỉ mất đâu đó có 2. 3 clip là đạt được lượng tiền khoảng ngân sách cả năm của chúng ta luôn rồi. Mà kênh này có lực ảnh hưởng vậy sao? Đương nhiên rồi chú, Alad là người đã khiến toàn bộ ngành giải trí thành ra như hiện tại đấy. Nhờ anh ta mà PokeTube mới phát triển mạnh được như thế này. Hơn cả anh ta còn là một người có quyền lực rất lớn trong ngành game nữa. Nói chung là một kẻ không chạm vào được. Đúng vậy, anh ta căn bản là cả một tượng đài luôn rồi. Theo như cháu biết thì chỉ cần anh ta muốn thì bất cứ dòng game nào, dù có nổi tiếng đến đâu cũng phải dừng tạm thời để làm nâng cấp. Theo trên một nhóm kín nào đó thì 90 game hạng AAA phải thông qua anh ta đã rồi mới được phát hành. Vậy khác quái gì đám cầm quyền đâu. Không ngờ ngày nay chúng ta có thể thông qua thế giới ảo để thâu tóm được nhiều quyền lực đến vậy đấy. Chưa kể đây cũng không phải là người thật. Giọng cũng là do máy tạo ra. Tuy người thường nhìn không ra nhưng chỉ cần hơi hiểu biết một chút là có thể thấy rõ được. Mà chắc nãy giờ các cháu cũng nghe hết rồi nhỉ. Đương nhiên bọn ta không bắt ép bọn cháu. Nhưng nói thật thì bọn cháu còn quá yếu. Kiếm nhiều tiền đi nữa mà không phải là kẻ mạnh thì cũng chỉ như một cây ATM cho kẻ mạnh mà thôi. Hơn cả hội Brotherhood hiện tại vẫn chưa có ý định làm mấy nhiệm vụ bất khả thi. Tức là chúng ta sẽ đi đến lục địa Indigo hay sao hả bố? Về căn bản là vậy. Vậy gia đình của bọn cháu thì sao? Đừng quá lo lắng. Phía trên chắc hẳn sẽ lo vụ việc này. Thứ duy nhất mà các cháu cần phải bận tâm hiện tại là phải thật nhanh chóng trở nên mạnh hơn để có thể trở về trợ giúp quốc gia này nói riêng và cả Hoen Region này nói chung trong khoảng thời gian sắp tới, cách chương.